Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 950, Dạ Tu độc cùng thất hoàng tử không phải thân huynh đệ. Vu Tác Lâm sắc mặt đại biến, muốn động thủ đi bắt nàng, lại phát hiện hai tay mềm nhũn, lực bất tòng tâm bộ dáng. Ngọc Thanh là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cước đem hắn đạp đến một bên. 6 năm trước dùng loại này bỉ ổi biện pháp, 6 năm sau, vẫn như cũ chỉ có loại này bẩn thỉu phương thức. Vu Tác Lâm, người thực ác tâm. Ngọc Thanh Lạc, Vu Tác Lâm khẩn trương, có thể hết lần này tới lần khác cái gì cũng làm không? Nghĩ hét to, nhưng đến bên miệng thanh âm lại trầm thấp lợi hại. Hắn căn bản cũng không có khí lực phát ra càng lớn tiếng thanh âm đến. Ngọc Thanh Lạc lại không để ý tí nào sẽ hắn, ngược lại thẳng hướng về phi cắp đi qua. Phi cắp đỏ hồng mắt chợt ngẩng đầu đến. Ngươi chừng nào thì hạ độc? Vừa mới tiến đến thời điểm liền hạ xuống. Ngọc Thanh Lạc cười ngồi xổm ở trước mặt nàng. Ta còn phải đa tạ ngươi xuất hiện cho ta trì hoãn một chút thời gian. Ngươi, nói đến, quý phi nương nương cùng thất hoàng tử thật đúng là to gan lớn mật a. Lại dám thâu thiên hoán nhật, đem Vu Tác Lâm từ trong đại lao lấy ra. Chậc chậc, ngươi nói việc này nếu như bị hoàng thượng đã biết, thất hoàng tử sẽ như thế nào? Có thể hay không cũng giống phế thái tử một dạng, giam cầm lên, hoặc là hoàng thượng nổi trận lôi đình, giống bát hoàng tử Dạ Hạo Nhiên một dạng, bị biếm thành thứ dân. Phi cấp sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, cười lạnh, ngươi không có chứng cứ, dựa vào cái gì nói chuyện này là thất hoàng tử làm? Chỉ cần Vu đại nhân không thừa nhận, thất hoàng tử không thừa nhận, chúng ta hoàn toàn có thể nói là bị ngươi từ đại lao mang ra, lại cố ý đưa đến trước mặt hoàng thượng đi. Huống chi, người bỗng nhiên xuất hiện ở Vu phủ chuyện này cũng rất kỳ quái a. Nàng tuyệt đối tin tưởng nương nương sẽ lợi dụng cái giờ này đến tìm kiếm đột phá khẩu. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đúng a, ngươi làm sao thông minh như vậy, ta thiếu chút nữa thì quên đi, chúng ta không có chứng cứ a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Đúng rồi, dứt khoát đem các ngươi hai cái đều hạ độc chết a. Dù sao các ngươi coi như chết ở chỗ này, Vu phủ người cũng không dám lộ ra. Nếu không mà nói, mọi người không phải biết rõ Vu đại nhân tự mình rời đi đại lao sao? Phi cấp bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, nhưng lại phát hiện, nàng mặc dù coi như một bộ thờ ơ thái độ, có thể ánh mắt lại hết sức chăm chú. Nàng là nghiêm túc cân nhắc như thế nào hạ độc chết hai người bọn họ. Phi cấp cô nương, tâm tư người nghĩ ác độc như vậy, sống ở trên đời này cũng là tai họa người khác a. Ngọc Thanh Lạc cười chậm rãi đứng lên, đầu ngón tay đã nhiều hơn một cây kim. Bước chân từ bên người nàng đi qua lúc, cây kia châm bỗng nhiên cắm vào đỉnh đầu nàng. Phi cấp con ngươi co rụt lại, toàn thân đều kinh hãi run lên một cái. Sau một khắc thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, động tĩnh gì cũng không có. Đây hết thảy, Vu Tác Lâm thấy rõ ràng. Hắn trợn to mắt, nhìn chằm chằm từng bước một hướng về bản thân đi tới Ngọc Thanh Lạc. Liền phảng phất, nàng là đến lấy mạng Diêm Vương ra. Vu đại nhân, ta một mực cũng không tìm tới cơ hội tới báo thù. Năm đó thụ những khổ kia, ta thế nhưng là một khắc đều không quên. Những năm này, mỗi lần nhớ tới, liền hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Bây giờ cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt ta, ta hôm nay liền xem như giết ngươi, cũng không người sẽ tra được trên người của ta. Thậm chí, không ai dám đi quang minh chính đại tra. Ngươi nói, ta nếu không cần phải nắm chắc cơ hội này. Vu Tác Lâm hô hấp trong nháy mắt dồn dập, nhìn xem trên tay nàng cây kia châm, mới chính thức cảm thấy nữ nhân này có đem chính mình giết chết bản sự. Hắn đột nhiên sợ hãi, nữ nhân này bây giờ trở nên ác như vậy, vừa rồi giết phi cấp thời điểm, liền con mắt đều không nháy mắt một cái, huống chi là cùng nàng có thâm cừu đại hận bản thân. Hắn muốn chạy, muốn gọi, lại cảm giác trên người cảm giác chi giác đều đã không phải là bản thân một dạng, không lấy sức nổi đến, Ngọc Thanh Lạc đã đứng ở trước mặt hắn. Thương hại ngươi mẫu thân. Người tóc bạc đưa tóc đen người. Bất quá nha. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Năm đó tai họa ta thời điểm. Nàng biểu hiện cũng rất xuất sắc a. Ngọc Thanh Lạc. Thanh Lạc. Thanh Lạc. Ngươi tha ta. Ta về sau nhất định sẽ không lại hại ngươi. Ta cũng không sẽ cùng thất hoàng tử đi cùng một chỗ. Ngươi thả ta. Ta lập tức cao chạy xa bay. Có được hay không? Năm đó là ta có lỗi với ngươi. Có thể ngươi xem tại chúng ta vợ chồng một trận phân thượng. Không muốn. Hắn lời còn chưa nói hết. Ngọc Thanh Lạc tay đã tại trên đầu hắn vỗ xuống. Vu Tác Lâm con mắt trừng lớn. Tựa hồ không thể tin được tính mạng mình. Cứ như vậy rơi vào tay Ngọc Thanh Lạc. Cái này hắn năm đó dốc hết toàn lực muốn trừ hết nữ tử. Người nói nhảm nhiều quá. Chết liền không thể chết dứt khoát một chút sao? Vợ chồng tình cảm. Ngọc Thanh Lạc đều muốn cười. Lời này hắn nói ra làm sao lại không cảm thấy khó chịu đâu. Nàng đột nhiên rút về châm. Nhìn cũng không nhìn Vu Tác Lâm một chút. Thẳng đi đến một bên Lư Hương trước. Đem một khỏa dược ném vào. Rất nhanh. Trong phòng liền tản mát ra một trận nhàn nhạt tươi mát vị đạo. Rất mau đem cái khác vị đạo cho che lại. Ngọc Thanh Lạc đem ngân châm cất kỹ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phảng phất như là ngực chất chứa nhiều năm một tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống. Kỳ thật, giết chết Vu Tác Lâm cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Chỉ cần hắn không thấy chức quan, mất hoàng thượng tín nhiệm, cũng bất quá chỉ là một cái ngân châm sự tình mà thôi. Mở ra phòng cửa, bên ngoài vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng đúng, viện này bị một lần nữa sửa chữa chỉnh lý đã rất khả nghi. Lại muốn nhiều chút người ở chỗ này. Không phải minh bạch nói cho tất cả mọi người. Vu Tác Lâm vượt ngục sao? Ngọc Thanh Lạc đóng cửa lại. Lúc này mới đi đến cắt ma ma nói cây đại thụ kia phía dưới. Nàng nhìn chung quanh một chút. Một bên chậu hoa bên cạnh. Vừa vặn một cái xẻng sắt. Mặc dù viện này một lần nữa sửa chữa lại. Có thể lưu lại thứ này lại giúp nàng đại ân. Ngọc Thanh Lạc tìm tới cắt ma ma nói phương vị. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu xẻng đất. Đồ vật chôn đến có chút sâu. Ngọc Thanh Lạc đào hồi lâu. Mới đào ra một cái ngăn nắp hộp. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Đem cắt ma ma cho nàng chìa khóa đem ra. Trực tiếp mở hộp ra. Bên trong lấy hai cái có rất kỳ quái hoa văn ngọc bội. Còn có một quyển vở. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Cố gắng nhìn xem quyển vở kia phía trên chữ. Tựa hồ chỉ là mơ hồ ghi lại mấy chữ. Cái gì dân tộc Mông Cổ? Cái gì? Cũng chỉ có dân tộc Mông Cổ hai chữ có thể thấy rõ ràng. Cái khác, viết cái gì nàng đều không biết. Nàng do dự một chút. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem vở lật ra. Phía trước vài trang cũng không cái gì địa phương đặc thù. Chỉ là tên người cùng hắn cuộc đời sự tích mà thôi. Mặc dù sơ lược. Nhưng cũng vừa xem hiểu ngay. Ngọc Thanh Lạc một mặt không hiểu. Rất là kỳ quái. Cắt ma ma muốn nàng tìm ra vật này làm cái gì? Nàng lại để cho đằng sau mở ra. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp lật đến cuối cùng mặt. Ánh mắt ở phía trên cấp tốc lục soát tìm. Sau nửa ngày, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến. Ánh mắt trở nên rung động đến cực điểm. Vốn trên tay tử, ba, một tiếng một lần nữa rơi hồi trong hộp. Làm sao sẽ, dạ tu độc cùng thất hoàng tử, không phải cùng cha cùng mẹ, thân huynh đệ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.